Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, lôi đình thủ đoạn. Tần Phong đầu óc chuyển rất nhanh, khi hắn nghe La Hiểu Yến nói thuốc giả cũng là xuất từ Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty dưới cờ nhà. Thuốc thời điểm, Tần Phong tâm liền mạnh mẽ chìm, hắn lúc này liền ý thức được, chỉ sợ lần này. Vĩ Trạch Vương Ti cùng Quốc Y Quán Lâm vào một bộ liên hoàn kế bên trong. Đây là một cái 10 phần hoàn chỉnh âm mưu dây xích. Muốn đánh vỡ, cơ hồ là không thể nào. Tần Phong trầm ngâm sau một lát, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Trương Thiết Truy điện thoại. Thiết Truy, ngươi bây giờ tại Bắc An thành phố sao? Lão đại, ta ở đây, có việc phân phó. Trương Thiết Truy có chút kích động lên. Đúng, ta lập tức phát cho ngươi một cái dược phương. Ngươi lập tức dựa theo dược phương qua Vĩ Trạch công ty ngoài cửa Vĩ Trạch nhà thuốc đi lấy thuốc. Sau đó mau chóng chạy đến. Càng nhanh càng tốt. Tần Phong nói, lão đại, ta bây giờ đang ở Vĩ Trạch công ty phụ cận. Trong vòng 3 phút liền có thể đuổi tới nhà thuốc. Trong vòng 30 phút ta đem thuốc đưa cho ngài đi qua. Trương Thiết Truy biết lão đại nếu như không phải bất đắc dĩ là không dễ vận dụng chính mình. Cho nên, tiếp vào Tần Phong phân phó, hắn không chút do dự. Sau khi phân phó xong, Tần Phong nhìn về phía La Hiểu Yến cùng gia thuộc nhóm nói. Các vị, ta không tin Vĩ Trạch nhà thuốc bán là thuốc giả. Bởi vì xem như Vĩ Trạch tổng tài, ta đã từng lệnh cấm yêu cầu chất lượng giám sát bộ môn nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra mỗi một. Khoản tiền chắc chắn tiến vào công phòng tư khố dược phẩm. Ta đã phái người tiến đến Vĩ Trạch công ty mua thuốc. Mời mọi người yên tâm, ta phái qua người cùng Vĩ Trạch công ty người là không biết. Chờ hắn mua thuốc đến từ về sau. Dược phẩm thật giả ta một biện liền biết rõ. Nếu như cuối cùng xác định Vĩ Trạch nhà thuốc bán là thuốc giả, ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Thân nhân bệnh nhân nhóm tuy nhiên bất mãn hết sức, nhưng là hiện tại Tần Phong đứng ra, mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi lấy. Sau 30 phút, một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, đứng ở Quốc Y cửa quán miệng. Trương Thiết Truy cầm một túi ni lon lớn trung thảo dược từ trong xe đi xuống. Trực tiếp đi vào Tần Phong trước mặt, đem dược phẩm đưa cho Tần Phong nói. Lão đại, cái này là vừa vặn mua thuốc. Tần Phong tiếp nhận dược phẩm. Trước mặt mọi người mở ra đổ ra một túi. Chờ hắn xem hết cái này túi dược phẩm về sau. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền đêm đen đến. Lập tức. Tần Phong lại đem còn lại thảo dược từng cái đổ ra. Chờ sau khi xem xong, Tần Phong sắc mặt đã hắc đến như là oan uổng cơ sở đồng dạng. Trên người hắn có một cỗ nồng đậm sát khí đang tràn ngập lấy. Bốn phía mọi người tựa hồ không chịu nổi Tần Phong cỗ này sát khí áp bách. Nhào nhào triệt thoái phía sau, Tần Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được trong, Tần Phong trầm giọng nói, các vị quốc y quán người chung phòng bệnh nhóm, các vị ký giả các bằng hữu, các vị quần chúng vây xem nhóm, xem như quốc y quán quán chủ cùng Vĩ Trạch công ty tổng tài. Ta hiện tại tuyên bố, Vĩ Trạch công ty từ giờ trở đi, ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng, đến tại lúc nào khai trương, đãi định. Về phần khai trương tiêu chuẩn, lúc nào có thể bảo đảm Vĩ Trạch nhà thuốc mua sắm trung thảo dược sẽ không còn có thuốc giả. Lúc nào khai trương, đồng thời, ta tuyên bố, lập tức đối với Vĩ Trạch công ty sở sinh sinh trừ Lâm Thị thuốc trị ho bên ngoài sở hữu dược phẩm. Áp dụng toàn diện triệu sách lược, nhưng phàm là sinh con ngày tại trong vòng 3 tháng sở hữu Vĩ Trạch công ty sở sinh sinh chung. Thành dược toàn bộ triệu, mặc kệ ngươi là từ nơi đó mua sắm, chỉ cần có chính quy nhà thuốc mở ra tiểu phiếu, đều có thể bằng phiếu đến sở thuộc tiệm thuốc tiến hành lui khoản tiền chắc chắn. sở hữu Vĩ Trạch, công ty buôn bán thương đều có thể dựa vào tiến tiêu phẩm danh sách đến Vĩ Trạch. Công ty lui khoản tiền chắc chắn. Tần Phong tuyên bố xong về sau, vừa nhìn về phía La Hiểu Yến nói, La Hiểu Yến nữ sĩ, có xét thấy ngài trượng phu là bởi vì sử dụng từ Vĩ Trạch công ty mua sắm bao hàm thuốc giả chung. Thảo Dược, ta đại biểu Vĩ Trạch công ty hướng vợ chồng các ngươi xin lỗi. Hướng sở hữu từ chúng ta Vĩ Trạch nhà thuốc cùng sở hữu khách hàng xin lỗi. Ta quyết định, Vĩ Trạch công ty sẽ bồi thường 500 vạn xem như đền bù tổn thất. Nếu như các ngươi hài lòng, chúng ta có thể trực tiếp ký kết tương quan hiệp nghị. Nếu như không hài lòng, như vậy ngài có thể đưa ra pháp luật tố tụng. Mặc kệ pháp luật tố tụng kết quả như thế nào, chúng ta Vĩ Trạch công ty đều nguyện ý tiếp nhận. Sau khi nói xong, Tần Phong lại đối Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, lập tức thông chi công ty môn vệ trực ban chỗ, lập tức đứng dậy khắc phong tỏa toàn bộ khu xưởng, bất kỳ người nào không thể vào ra, nếu ai cưỡng ép ra vào, lập tức đệ trình công an bộ môn hiệp trợ khống chế. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, không tra ra thuốc giả tiến vào đường tắt, quyết không bỏ qua, ta tin tưởng. Đã thuốc giả đã công khai tiến vào chúng ta Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty cung tiêu hệ thống. Như vậy bên trong nhất định là có người giở trò. Bất kể là ai, mặc kệ thân phận gì, tra đến cùng, sau đó trực tiếp chuyển giao cơ quan tư pháp, truy cứu hắn trách nhiệm hình sự, cũng theo nếp bắt đền, không ngay ngắn đến những cháu trai này táng ra bại sản. Ta cũng không phải là Tần Phong. Cũng dám tại việc quan hệ nhân mạng trung thảo dược nguyên vật liệu làm bổ. Thật mẹ hắn táng tận lương tâm. Bất kể là ai, nhất định phải nhượng hắn táng ra bại sản. Đem ngồi tù mục xương. Tần Phong lúc nói những lời này sau, dùng sức vung vẩy cánh tay một cái. Hiện trường, rất nhiều từ truyền thông người cùng ký giả đài truyền hình nhóm ghi chép lại vừa rồi Tần Phong nói. Tới lời nói này. Nhất là hắn nói lời nói này thời điểm ngữ khí, tự liền Tần Phong chính mình cũng không biết, hắn nhất thời tâm tình xúc động phẫn nộ nói ra lời nói này vậy mà lại trực tiếp tại cùng ngày liền. Lên nóng lục soát, mà lại cái này nóng lục soát một mực tiếp tục chỉnh một chút 3 ngày thời gian ở giữa. Mà giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura mua sắm đại lượng truyền thông tư nguyên đến xấu hổ Vĩ Trạch công. Ti, xấu hổ Tần Phong, trong lúc nhất thời, các đại siêu tác trên bình đài, nóng lục soát bảng top 3 vậy mà tất cả đều cùng Vĩ Trạch công ty có quan hệ. Cùng Tần Phong có quan hệ, đã có tuyệt đối phụ diện Vĩ Trạch công ty bán thuốc giả ăn người chết tin tức. Lại có Tần Phong tỏ thái độ muốn chỉnh mua vào thuốc giả người táng ra bại sản đem ngồi tù mục. Xương tin tức, đương nhiên. Giờ này khắc này vừa mới nói xong Tần Phong cũng không có cảm giác nào. Mà chính là liếc nhìn liếc một chút hiện trường những cái kia trước đến khám bệnh người chung. Phòng bệnh nói, các vị người chung phòng bệnh, mọi người nếu như nguyện ý, y nguyên có thể tại chúng ta quốc y quán xem bệnh. Tuy nhiên quốc y quán cùng Vĩ Trạch công ty đều là để ta tới phụ trách. Nhưng là... Quốc y quán trung thảo dược nhập hàng con đường cùng Vĩ Trạch công ty khác biệt. Những này trung thảo dược muốn tiến vào quốc y quán nhà thuốc bên trong. Nhất định phải đi qua quốc y quán 3 vị tọa đường thầy thuốc kiểm tra bộ phận mới được. Mà lại 3 vị tọa đường thầy thuốc tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ đi nhà thuốc tiến hành kiểm tra. Bộ phận, nếu như phát hiện có vấn đề gì... sẽ trực tiếp truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm. Cho nên, quốc quán bên này trung thảo dược mọi người có thể yên tâm sử dụng. Đương nhiên, nếu như bởi vì Vĩ Trạch công ty sự tình nhượng mọi người đối với chúng ta tín dự sinh ra hoài nghi, mọi người tùy thời có thể lấy lui khoản tiền chắc chắn. Lui hào, tóm lại một câu, đối với quốc y quán mà nói, chúng ta tôn chỉ là phục vụ. Chúng ta phục vụ mục đích là trị bệnh cứu người. chúng ta mở quốc y quán tôn chỉ là Hoàng Dương Trung Y y thuật. Trong truyền thừa y văn minh, kiên định Trung Y văn hóa tự tin. Tần Phong nói xong, hiện trường các bệnh nhân nhao nhao đại lực vỗ tay. Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Vân nói, Hoàng Phủ Vân, người tiếp tục ở chỗ này ngồi xem bệnh a. Hoàng Phủ lúc sững sờ, lão đại, ta còn có thể ngồi xem bệnh sao? Tần Phong thái độ kiên định gật đầu, ngươi đương nhiên có thể ngồi xem bệnh, Vương Nhị Cường chết cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi dược phương không có bất cứ vấn đề gì, nếu quả thật truy cứu trách nhiệm, cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào, mà là ta quản lý trách nhiệm. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Hoàng Phủ Vân lúc ấy liền ngây người. Hoàng Phủ Vân tuy nhiên say mê tại Trung Y y thuật, nhưng là cũng rõ ràng, nhiều khi, một khi gặp được chữa bệnh sự cố, rất nhiều lão bản đều sẽ không chút do dự đem thầy thuốc đẩy đi ra làm dê thế tội. Tuy nhiên hắn biết lão đại Tần Phong rất lợi hại giảng nghĩa khí, nhưng trong lòng y nguyên có chút bất an. Giờ này khắc này, làm Tần Phong câu nói này nói sau khi đi ra, Hoàng Phủ Vân khóe mắt lập tức liền ướt át. Cái gì gọi là lão đại? Đây mới là lão đại. Hắn có thể vì ngươi cung cấp ấm áp không gian, để ngươi thỏa thích huy sái chính mình tài hoa. Hắn có thể vì ngươi che gió che mưa, để ngươi không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hoàng Phủ Vân đưa tay lau một chút khóe mắt nước mắt, hướng về phía Tần Phong nhếch miệng cười, vòng khói hồng hồng nói, lão đại, tạ. Tần Phong khoát khoát tay nói, nhanh xem bệnh đi, không thấy được ngươi bên kia xếp hàng người là nhiều nhất sao? Hoàng Phủ Vân nhìn một chút, trong lòng nhất thời an ủi một hồi. Tuy nhiên Tần Phong nói mọi người tùy thời có thể lấy trả lại tiền rời đi, nhưng là cơ hồ không có người chọn rời đi, cho dù là biết Vương Nhị Cường sự tình về sau, y nguyên kiên định lưu lại. Chuẩn bị nhượng Hoàng Phủ Vân cho bọn hắn xem bệnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Phủ Vân bên này hai chu chữa trị dẫn đầu đã cao đến 80%. Hai chu chuyển biến tốt đẹp dẫn đầu đã đạt tới 97%. Đây là một cái tương đương con số khủng bố. Tuy nhiên y nguyên có 3% người bệnh Hoàng Phủ Vân không có cách nào chữa cho tốt. Nhưng Hoàng Phủ Vân cũng đồng dạng sẽ cho ra 10 phần có chỉ đạo tính ý kiến. Nhượng bệnh nhân tiến đến tỉnh 2 viện, tỉnh 3 viện hoặc là tỉnh tứ viện những này đại hình Tây y trước viện qua trần trị. Trong những người này không thiếu chữa trị về sau chạy đến Hoàng Phủ Vân nơi này chuyên môn đến đây. Cảm tạ, có thể nói, Hoàng Phủ Vân hiện tại đã chính thức nâng lên quốc y quán đại kỳ, trở thành toàn bộ quốc y quán hoàn toàn xứng đáng lão đại. Lâm Cảnh Hạo thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tuy nhiên vừa mới tốt nghiệp, vừa mới ngồi xem bệnh, nhưng là hai chu chữa trị dẫn đầu cũng đạt tới 70%. Hai chu chuyển biến tốt đẹp dẫn đầu đạt tới 88%. Cái này đồng dạng là một cái 10 phần con số khủng bố. Phải biết, cho dù là rất lớn bệnh viện chính chức cao chủ nhiệm bác sĩ, hai chu chữa trị dẫn đầu cũng sẽ không vượt qua 60%. Trấn an được Hoàng Phủ Vân về sau, Tần Phong nhìn về phía La Hiểu Yến nói, La Hiểu Yến nữ sĩ, ngài bên này thương lượng xong sao? La Hiểu Yến là một người có học thức người, nàng vừa mới nhìn đến Tần Phong một hệ liệt bố trí, trong lòng vẫn là tương đối chấn kinh. Tuy nhiên rất nhiều thân thích tất cả đều khuyên nàng tiếp tục nháo sự, đem bồi thường khoản tiền chắc chắn nhiều muốn một số, nhưng là La Hiểu Yến biết có chừng có mực đạo lý, mà lại Tần Phong trực tiếp mở ra 500 vạn thiên giá bồi thường khoản tiền chắc chắn, đã đầy đủ cho thấy bọn họ thái độ. La Hiểu Yến gật gật đầu nói, ta tiếp nhận ngươi bồi thường khoản tiền chắc chắn, cũng nguyện ý cùng các ngươi ký kết không truy trách hiệp nghị. Nhưng là, ta nhất định phải nhìn thấy đem hàng giả mang vào tên Vương Bát Đản kia nhận pháp luật trừng phạt. Tần Phong gật đầu, cái này không có vấn đề. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể cùng ta trực tiếp qua Vĩ Trạch công ty. Ta hiện tại lập tức đi xử lý việc này. La Hiểu Yến gật đầu. Tốt, ta đi theo ngươi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này táng tận lương tâm tôn tử đến cùng là đức hạnh gì? Ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng là người sinh ra đến. Vẫn là xúc sinh sinh ra. Lúc nói những lời này sau, La Hiểu Yến trong mắt nước mắt tại ào ào chảy xuống chảy xuống. Tần Phong từ trong túi áo móc ra một tiểu bao khăn tay đưa cho La Hiểu Yến. Nói, đi, ta dẫn ngươi đi đem cái cháu trai tìm ra. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trong ánh mắt sát khí tràn ngập. Lần này, Tần Phong động thật giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.